Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, Moonstone phản bội Dark Avenger. Green Goblin đạn hạt nhân đả kích. Tuy nhiên thế giới này Tony Stark còn không có trở thành Iron Man liền kết thúc. Nhưng Tô Thánh vẫn là muốn nói. Norman Osborn chơi khôi giáp đều là Iron Man chơi dư. Marvel thế giới bên trong chơi trang giáp không ít. Nhưng vừa nhắc tới bọc thép mọi người đầu tiên nghĩ tới vẫn là Iron Man. Không phải mặc cơ giáp lên liền có thể trở thành Iron Man. Norman Osborn mặc vào Iron Patriot bọc thép. Hắn cũng sẽ không trở thành anh hùng. Moonstone, mau ra tay. Khổ tâm nghiên cứu Iron Patriot bọc thép còn không có phát huy hiệu quả liền mất đi. Tác dụng cái này khiến Norman Osborn phẫn nộ phi thường. Đồng thời hắn cũng không nhịn được cảm giác Tô Thánh cường hãn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, trực tiếp cứng trọi cứng đối thủ a. Norman Osborn hô một tiếng Moonstone dự định để cho nàng đi kiềm chế Tô Thánh hoặc có lẽ là hấp dẫn. Tô Thánh lực chú ý, mà hắn là dự định trở lại trên phi thuyền phát động đạn hạt nhân công kích chỉ lạnh. Lúc đầu hắn có thể thông qua bọc thép đến phóng thích chỉ lạnh. Chỉ là thêm công cộng giáp hư hao, hắn chỉ có thể hồi trên phi thuyền tiến hành. Đạn hạt nhân có thể hay không giết chết Tô Thánh? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nhưng đạn hạt nhân có thể phá hủy Asgard. Đầy đủ đem nơi này san thành bình địa. Vậy là đủ rồi. Hắn mục đích chính là giải quyết Asgard. Chỉ cần Asgard không còn tồn tại, coi như Tô Thánh bất mãn tin tưởng cũng sẽ không trực tiếp động thủ giết bản thân. Chỉ bất quá Norman Osborn ý nghĩ rất tốt. Làm tiếng la của hắn truyền xuống Moonstone cũng xác thực có hành động, xác thực hướng Tô Thánh đi tới. Nhưng là ta cho ngươi đi cùng Tô Thánh động thủ giúp ta tranh thủ thời gian hấp dẫn hỏa lực. Không phải nhường ngươi giống tiểu đệ một dạng đứng ở Tô Thánh sau lưng. Kala Sophon, ngươi đang làm cái gì? Norman Osborn khí hô lên Moonstone tên thật. Moonstone kỳ thật không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ thân phận mình. Nhưng nàng hiện tại cũng không có dũng khí cùng Tô Thánh động thủ. Cho nên chỉ có thể... Như thế, nhìn xem Norman Osborn dáng vẻ phẫn nộ, Moonstone Kala Sophon hướng Tô Thánh nói, hắn hẳn là muốn về trên phi thuyền khởi động đạn hạt nhân đả kích. Đây là bộ quốc phòng cho cao nhất công kích quyền hạn. Lúc đầu hắn trang giáp hẳn là cũng có thể ra lệnh. Nhưng, đoán chừng là bọc thép hỏng rồi a hát. Kala Sophon, ngươi, chấm ngoặc kép. Norman Osborn khí tròn mắt tận nước, trong nháy mắt kịp phản ứng Kala Sophon phản bội hắn. Lúc nào, là từ vừa mới bắt đầu hắn liền là Tô Thánh người? Hay là về sau mới phản bội mình? Khó trách, chẳng trách mình đầu tư Venom bộ môn sự tình còn không có kết quả. Tô Thánh bên người đã có người có Venom chiến y, nhất cử nhất động của mình, đều ở Tô Thánh trong khống chế. Bunai, ngươi cái này hỗn đản. Norman Osborn vô ý thức khí không phải Tô Thánh gian trá, cũng không phải Kala Sophon phản bội, mà là đem Bunai chửi. Mặc kệ Kala Sophon là lúc nào phản bội mình, đều là bởi vì Bunai cho chính mình giới thiệu. Kala Sophon răng rắc tiếng đột nhiên vang lên, đứng dậy Norman Osborn trên người bọc thép đột nhiên chuyển động. Có thứ tự động mở ra, Norman Osborn từ khôi giáp bên trong đi ra quay người chạy về phía phi thuyền. Senchi, đến lượt ngươi xuất thủ. Kala Sophon phản bội, không quan hệ, hắn còn có át chủ bài Senchi. Một mực trầm mặc không có bất kỳ cái gì cử động, Senchi nhìn một chút Norman Osborn. Thân thể chậm rãi bay lên. Chậm rãi bay đến phi thuyền trước mặt ngăn tại Tô Thánh cùng Norman Osborn tầm đó. Norman Osborn trong nháy mắt chui vào phi thuyền. Cẩn thận, hắn rất mạnh, Moonstone nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Ta đi ngăn cản Norman Osborn. Một khi hắn phát xạ đạn hạt nhân liền phiền toái. Moonstone nói xong trong nháy mắt bay lên. Từ không trung bỏ qua cho Senchi chuẩn bị phóng tới phi thuyền. Nhưng lúc này, Senchi lại đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt trong nháy mắt phóng xuất ra đỏ ngầu năng lượng đánh về phía Moonstone. Moonstone kinh hãi né tránh. Chỉ thấy Senchi ngẩng đầu lên nói, người không thể làm như thế. Chúng ta là đang chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta là người của chính phủ. Chúng ta mới là chính nghĩa một phương. Chính nghĩa một phương. Nhìn xem người bên cạnh đều là ai à. Great Goblin, Bunai, Da Cần. Đây là chính nghĩa một phương. Không tính chiến thần Ares. Ngay cả người Senchi trước đó đều bị đuổi bắt. Vẫn là sát hại S. H.I.E.L. Đề phía trước cục trưởng Nick Fury hung thủ đây. Moonstone lười cùng Senchi giải thích nhiều như vậy. Một khi để Green Goblin hạ đạn hạt nhân đả kích chỉ lệnh có thể gặp phiền toái. Nàng không quá cảm thấy bản thân có năng lực ở đạn hạt nhân đả kích bên trong may mắn còn sống sót. Năng lực, hơn nữa, đạn hạt nhân cũng không chỉ một mai Moonstone còn muốn tiếp tục. Senchi chỉ có thể tiếp tục công kích. Từng đạo năng lượng màu đỏ bức Moonstone trên không trung vừa đi vừa về né tránh. Căn bản là không có cách tới gần phi thuyền. Chủ nhân, nhanh nghĩ biện pháp. Moonstone nhịn không được lo lắng hướng Tô Thánh hô. Ngươi xuống đây đi. Tô Thánh vẫy vẫy tay. Moonstone quay người rơi xuống. Đạn hạt nhân mà thôi. Ngươi gấp cái gì? Tô Thánh khẽ cười nói. Đạn hạt nhân mà thôi. Cái này còn mà thôi. Moonstone kinh hãi nói. Tô Thánh cười cười. Xác thực cũng liền mà thôi. Dù sao bom nguyên tử uy hiếp còn không có Senchi đến lớn đây. Đạn hạt nhân nhiều nhất cũng liền phá hủy một tòa thành thị. Mà Senchi thế nhưng là có được 100 vạn hàng tinh sức nổ đây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.